Chương 610, thiếu phụ cùng lọ ly. Đế đô, vùng ngoại ô nhanh lên một chút thừa dịp thiên còn sáng sớm một chút tiến nhập đế đô, một vị người xuyên áo đông, hai tay khoanh tay, run lẩy bẩy nam tử thúc giục đồng bạn bên cạnh nói. Ta biết một vị khác nam tử dùng sức giật dây cương một cái, thúc giục người kéo xe thất ngựa bước nhanh. Loại nguy hiểm này giải đất liền muốn sớm một chút rời lái xe, nam tử hoảng sợ nói rằng. Ô ô ô ô, dường như ấn chứng nam tử sợ hãi giống nhau, phía trước đông nhiên xuất hiện một đám sấp xỉ hình người quái vật. Ra ra xuất một chút ra xuất hiện nam tử một sáng thất kinh, cứ thế lái xe sai lầm, đưa tới thất ngựa không khống chế được, hai người theo xe ngựa đồng thời lật tới trên mặt đất. Ô ô ô ô, mắt thấy trước mắt thức ăn, bọn quái vật dồn dập xông về hai gã nhỏ yếu nam tử. Quanh một cái lớn hạn đúng lúc xuất hiện, một quyền đánh bay nguy hiểm chủng, che ở trước mặt xe ngựa. Bị đánh bay nguy hiểm chủng giống giận đứng lên lần nữa, xông về trước mắt kình địch. Bốn một cái chợt bắt một cái nguy hiểm trùng hông, hướng về sau một cái vật ngã. Bắn người dựng lên, bốn như hổ vào bầy dê, quyền thức triển khai đại hợp, hai ba lần liền đem phi phác mà đến nguy hiểm trùng toàn bộ đánh phi. Cái này nhất định có thể đem các ngươi bắt được trở tay gỡ xuống sau lưng tệ ấy ngủ, luyện ngục thu nhận du bị cản hỏa diễm như long, bị đánh ngã nguy hiểm trùng nhóm bị tại chỗ đốt thành cho bụi, mà đổi thành bên ngoài một ít thì thấy tình thế không ổn, xoay người chạy mất. Giết chết nguy hiểm chủng, buồn xoay người, đối với hai gã người kéo xe người chăn ngựa nói, đã không có việc gì, các vị. Di y thì thấy mang theo mặt nạ phòng độc buồn, hai cái người chăn ngựa biến sắc. Cái kia, nguy hiểm chủng đã bị ta đánh ngã. Buồn nói rằng, không cần thiết ở sợ chưa a ha ha ha ha, ở hai cái người chăn ngựa trong mắt, buồn dường như so với nguy hiểm chủng còn đáng sợ hơn. Đã không có việc gì a, tránh nghĩa hỏa diễm đã đem tà ác tiêu diệt. Chẳng biết lúc nào. Họa vợ xuất hiện tại hai cái người chăn ngựa phía sau, vỗ một người trong đó bả vai nói. À, các ngươi là đế đô quân nhân a, thật tốt quá. Họa vợ nói một câu xệ dịch thiền ngoài miệng, không thể không nói, chính nghĩa mỗi lời nói đối với trấn an người cảm xúc vẫn rất có tác dụng. Hai cái chạy trốn đại nạn người chăn ngựa, trên mặt rốt cuộc lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Kỳ thực, ở tiêu diệt nguy hiểm chủng trong quá trình được cứu hai cái người chăn ngựa đối với buồn lộ ra so với chứng kiến nguy hiểm chủng càng ngọa tào biểu tình. Cảm giác thực sự bùn mã có quá thất lễ. Nếu là loại ánh mắt đó là nhắm vào mình lời nói, họa vợ tiết tháo không phải không phải, cái kia thủy tinh làm tâm lập tức sẽ vỡ thành đầy đất cặn bã a, buồn đồng học cũng thực sự là quá bi kịch. Cái kia nên nói như thế nào đâu buồn, ngươi không cần để ý a, họa vợ đi tới buồn bên người, mắt lộ ra đồng tình thử huyền chuyển thoải mái hắn. Hai người bọn họ cùng họa vợ lo lắng tương phản, buồn nhìn hai cái người chăn ngựa, hai tay kích động nắm tay, dường như tính táo lại đâu thật tốt quá buồn ngạch. Người này thật sự là một háo dâm a, làm là một cái giàu có lòng thương người đồng sự, họa vợ cảm giác mình hẳn là đa hướng hắn học tập một chút. Thế nhưng, cái này cái thế giới, háo dâm tốt báo chính là tiện lợi nóng đặc biệt nhanh. Ô ô ô ô, trốn hướng chỗ rừng sâu nguy hiểm chuẩn bị từ trên trời giáng xuống hàn khí, đóng băng lại thân thể, không thể động đậy. Chờ đã lâu ẻ tịt trong nháy mắt sử dụng tệ ẩy gù đem trước mắt nguy hiểm chuẩn đông lại. Cùng dự liệu giống nhau để chạy trốn tên biến thành ngất cha NG Tha Y. Bắt được hoàn thành ẹ tịt chậm rãi đi tới biến thành khối băng nguy hiểm trùng trước mặt nói. Thì ra là thế, đây chính là chưa từng thấy qua loại sản phẩm mới nạ gì, giơ tay lên nhẹ nhàng mà đập đập khối băng độ cứng, nhìn bị đông lại nguy hiểm trùng nói. Đế đô, thú nhân bản bộ. Làm bọn họ trở về thời điểm, gian bị ẹ tịt kêu an phòng họp, đại khái là cái hắn cái này tham mưu an bài công tác. Căn cứ vào không có chuyện làm mà cảm thấy buồn chán, họa vợ cùng nạ gì bắt đầu chơi bắt đầu cái kêu bản không biết từ đâu đào lên Tây Dương cờ. Ở họa vợ cạch một tiếng ăn tươi đối phương đệ một cái quân cờ lúc, buồn nhiệt tâm đem trà bưng tới. Họa vợ quân, nạ gì, trà pha xong á, buồn cầm khay, đi tới bên cạnh bàn. Háo dâm, loại nghề nghiệp này thật khổ cực á, thật thực sự là làm phiền ngươi. Họa vợ có chút ngượng ngùng nói rằng, à, bất quá cái này có thể học, ngày nào đó có thể làm như lý do chạy đi xem tiểu thiên sứ, hắn thực sự là quá kê động, cảm ơn nạ gì cũng khó gặp lộ ra sáng sủa nụ cười. Không có việc gì không có việc gì. Ta cũng là thích mới làm như vậy, là buồn vừa cười vừa nói. Chứng kiến đối phương không phải cực kỳ để ý dáng dấp, họa vợ dường như nghĩ tới điều gì, lần nữa trở nên trầm mặc. Làm sao vậy họa vợ quân? Buồn nghi ngờ hỏi. Ta luôn cảm thấy không cam lòng, buồn người tốt như vậy người, mọi người tuy nhiên cũng giống như mới vừa hai người kia như vậy bằng vào bề ngoài để phán đoán, họa vợ mở miệng nói. Ngươi còn không thấy ngại nếu nói đến ai khác, nạ gì thẳng tắp nhìn chằm chằm họa vợ nói rằng. Ngâu nghĩ lại tới lần đầu gặp gỡ cao ý chú nở dê loa y kia xui xẻo kỳ, họa vợ ngượng ngùng sờ tóc. Họa vợ quân. Bốn đem chén trà đặt ở họa vợ trước bàn, nói ra, ta trước đây cũng đã nói, ta cũng không phải là cái gì ôn nhu người, ta cũng từng đem mắc ôn dịch người kể cả làng cùng nhau thiêu hủy, cũng bởi vì phạt mệnh lệnh từng thiêu chết oan uổng tội phạm, cho nên ta hẳn là bị vô số người căm hận á, nhưng đó là bởi vì mệnh lệnh. Ỏa vờ mở miệng nói, tuy nói là nhất định phải có người làm sự tình. Bốn lần đầu cắt đứt Ỏa vờ lời nói, báo ứng chính là báo ứng, vì vậy bị ta trợ giúp người mới sẽ đối với ta như vậy a, ta muốn đây chính là báo ứng. Bốn Ỏa vờ cảm thấy tâm lý rất trầm trọng, vậy cũng quá cực khổ, có thể về sau ngươi có thể tìm ta tâm sự. Răng rắc tiếng đập cửa cắt đứt tiếng thảo luận. Cửa phòng mở ra, một cái 25 tuổi khoảng chừng xinh đẹp thiếu phụ đứng ở sau cửa. Tóc vàng như thác nước một dạng rối tung ở phía sau trên vai, quần áo quần dài buộc vòng quanh nàng lồi lõm. Thích thú vóc người hoàn mỹ, cổ áo hơi lộ ra một màn tuyết trắng, ngoại trừ bóng ánh trong suốt, cũng chỉ có sóng lớn. Cuộn trào mãnh liệt có thể hình dung. Nàng lông mày dưới tinh xảo ngũ quan hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, một đôi mắt trong sáng càng là đem nàng sấn thác yêu kiều. Mỹ động nhân. Xinh đẹp thiếu phụ một người mặc, tuy là không phải cực kỳ thủy triều, thuộc vu gia ở loại phục sức, nhưng có thể nói, nàng quả thực thích hợp loại này phục sức, là một ngôi nhà ở Mỹ thiếu phụ. Nếu như na nở dê mở cờ lấy tịnh lệ một điểm, phỏng chừng người khác nhìn qua, càng biết tuổi trẻ. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, nàng có thể thân thiết, vừa xuất hiện, chính là mỉm cười mặt cười. Về phần tại sao nói nàng là thiếu phụ, bởi vì nàng trong lòng ôm một cái tiểu lọ ly.